Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 120, toàn trường tốt nhất. Theo lấy trăm thành tranh bá kết thúc, chinh chiến sử sách lần nữa tại trong trò chơi hiện lên. Màu vàng trang sách chậm rãi lật ra, Lưu Sách dẫn đầu công hội đoạt thành cùng với dựa vào cá nhân thực lực đoạt xuống thành cờ video. Tại trang sách bên trong nhanh chóng phát hình, mà phía dưới còn ghi chú một hàng chữ: 2319 năm ngày 25 tháng 1. Trăm thành tranh bá thứ nhất mùa bóng, phá rỡ xử lý công hội tại hội trưởng Lưu Sách dẫn đầu xuống dục huyết phấn chiến. Cuối cùng đoạt xuống Bắc Kỳ Thành, thu hoạch được thành trì có được quyền. Lần này chiến dịch ghi vào chinh chiến sử sách, cung hậu nhân kính ngưỡng. Cuối cùng kết quả mặc dù ngoài lớn bộ phận người dự liệu, nhưng đối với Lưu Sách đoạt được Bắc Kỳ Thành, không có người không phục. Cho dù là cổ ngữ, mặc dù trong lòng thất lạc, nhưng hắn đối với Lưu Sách biểu hiện, trong lòng chỉ có chịu phục. Long Đô sân vận động trung tâm sân khấu, người chủ trì Phương Bình bóng người hiện lên. Các vị người xem, kế tiếp là bình chọn toàn trường tốt nhất biểu hiện TOP 10 bỏ phiếu thời gian. Người có thể tại chỗ ngồi bên cạnh tìm tới bỏ phiếu cái nút. Đội ưa thích video chiến đấu tiến hành bỏ phiếu, mà bên ngoài sân quan sát trực tiếp người xem cũng có thể tại bình đài trên đội ưa thích video tiến hành bỏ phiếu. Sau đó đại bạc màn xuất hiện rồi từng đoạn video chiến đấu cắt nối biên tập, tiện các người chơi bỏ phiếu lựa chọn, mà mỗi cái người xem trong tay đều có 3 tấm duy trì phiếu. Tại bỏ phiếu chính thức mở ra sau, màn hình trên xuất hiện rồi số liệu cầu. Trong đó Lưu Sách tại cuối cùng cá nhân biểu hiện video chính lấy vượt xa cái khác video chiến đấu. Tốc độ nhanh chóng lên cao lấy, một lát liền nhảy lên trở thành rồi thứ nhất, cũng cùng tên thứ hai kéo ra cực lớn khoảng cách. Chừng nửa canh giờ chờ đợi sau, đại bạc màn bên trong bảng danh sách rốt cục tạo ra trăm thành tranh bá thi đấu 10 tốt chiến đấu ống kính, nương theo lấy các người chơi quen thuộc nhất top xếp hạng cảnh nhạc. EA Electric vang lên, video no, một dẹt qua, các vị người xem, lần này toàn trường tốt nhất video hạng thứ nhất, đến từ Bắc Kỳ Thành tranh đoạt chiến bên trong. Phá rỡ xử lý công hội hội trưởng Lưu Sách chói sáng biểu hiện. Theo lấy giải thích âm thanh, các người chơi lần nữa ôn lại một lần Lưu Sách lấy lực lượng một người cứng đòn khiêng 6 đại công. Hội hợp lực tiến công, tử thủ lại cuối cùng 5 phút đồng hồ, nghịch thiên cải mệnh, đoạt xuống Bắc Kỳ Thành phấn khích hình ảnh. Đoạn video này có thể nói là tất cả người xem công nhận toàn trường tốt nhất. Một khắc này Lưu Sách như thiên thần hạ phàm, bế nghễ quần hùng, bắt được rồi khán giả tâm. Lần này toàn trường tốt nhất tên thứ hai, Bắc Kỳ Thành phương hướng, ngạo kiếm cùng thất danh này hai vị người chơi hướng chúng ta hiện ra rồi như thế nào cực hạn thao. Tác, tất cả công kích cùng phòng thủ đều là dự phán. Khủng bố như thế năng lực cá nhân thật khiến cho người ta tê cả da đầu. Tại hình ảnh bên trong, ngạo kiếm tiến công cùng thất danh phòng ngự thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Toàn bộ video nhìn xuống đến, để rất nhiều người chơi đều có một loại trợn mắt hốc mồm cảm giác. Loại này thần hồ kỳ kỹ chiến đấu thủ pháp triệt để rung động quan sát tất cả người chơi. Tại video cuối cùng, ngạo kiếm 9 kiếm hợp nhất, phát ra tất sát nhất kích. Mà thất danh cũng đồng thời mở ra tự bảo, hai tên người chơi đồng thời hóa thành ánh sáng trắng biến mất ở rồi nguyên nơi. Cuối cùng bất phân thắng bại, đoạn video này có thể nói là sách giáo khoa thức PK kỹ xảo dạy học rồi. Nếu như không phải Lưu Sách cuối cùng thiên thần hạ phàm vậy biểu hiện, lần này TOP 1 tuyệt đối là đoạn video này không thể nghi ngờ. Lần này toàn trường tốt nhất hạng thứ 3, vẫn như cũ là Bắc Kỳ Thành phương hướng. Trục nhật xạ thủ Diệp Thần dùng thành thạo cận chiến nói cho chúng ta biết. cung binh cận chiến cũng có thể như thế thần hồ kỳ kỹ, khiến người ta khó mà phòng bị. Đang mở nói lời nói bên trong, màn ảnh lớn bên trong Diệp Thần cận chiến kỹ xảo lần nữa hiện ra, để khán giả lần nữa thấy được tuyệt cảnh Diệp Thần kinh khủng cận chiến chi phối năng lực. Lần này toàn trường tốt nhất hạng thứ tư, vẫn là chúng ta chiến đấu kịch liệt nhất Bắc Kỳ thành phương hướng. Đồng dạng là trục nhật xạ thủ Mặc Lăng Thiên hướng chúng ta phô bày cái gì là chân chính pháp sư. Sát thủ, một tiễn một mạng, chiến trường trên hàng sau thu hoạch cơ, làm như Mặc Lăng Thiên. Video bên trong Mặc Lăng Thiên mỗi bắn ra một tiễn tự tin quay người quay đầu. Tên bắn ra mũi tên như có hướng dẫn vậy, tinh chuẩn mệnh bên trong địch quân hàng sau. Nhẹ nhõm đem nó đánh giết, càng đem trong tối tiến lên mà đến thích khách đùa bỡn tại vỗ tay bên trong. Có thể nói biểu hiện cực vì chói sáng. Kế tiếp là chúng ta hạng thứ 5, đến từ cực hạn thành tranh đoạt chiến bên trong. Cuồng bạo công hội chói sáng biểu hiện, như thế nào lấy ít thắng nhiều. Cuồng bạo công hội cho địch nhân rất tốt lên rồi bài học. Tại video bên trong, cuồng bạo công hội vẻn vẹn lấy một cái công hội lực lượng. Dựa vào an bài chiến thuật, quả thực là tại mấy nhà công hội bao vây bên trong xé mở rồi một đường vết rách. Cường thế vào ở cực hạn thành, lần này toàn trường hạng 6, lại là chúng ta Bắc Kỳ thành phương hướng. Đến từ phá rỡ xử lý công hội thủ thành video, 30 phút nghiêm phòng tử thủ, chống cản 6 nhà công hội tiến công. Trận chiến này, phá rỡ công hội biểu hiện như có thần trợ, chấm ngoặc kép, từng cái video một tại màn ảnh lớn trên xẹt qua, lần nữa bốc lên khán giả máu nóng. Những này đặc sắc ống kính rất tốt thể hiện ra rồi trăm thành tranh bá thi đấu bên trong kịch liệt. Cùng máu nóng, đem không khí hiện trường đẩy hướng rồi cao chiều. Tại 10 tốt video phát ra sau khi kết thúc, lần này tranh bá thi đấu xem như chính thức kết thúc rồi. Tại cuối cùng, Phương Bình lại hướng khán giả tiết lộ một cái tin tức. Lần này trăm thành tranh bá thi đấu kết thúc mỹ mãn. Cảm tạ tất cả tham chiến công hội cho chúng ta mang đến phấn khích biểu hiện. Chúng ta lần sau, cá nhân cuộc thi đấu, gặp lại. Phương Bình tin tức này ở người chơi bên trong đưa tới rồi sóng to gió lớn. Công hội tranh bá thi đấu bọn hắn rất nhiều tán nhân có lẽ không có cách nào tham gia. Nhưng cá nhân cuộc thi đấu lại khác. Đây mới thực sự là thuộc về tất cả người chơi cuồng hoan thịnh yến. Tin tức này xuất hiện, có thể nói cho rồi các người chơi cực lớn mong đợi. Mà lúc này Lục Vô sắc mặt cổ quái, một trận chiến này chủ yếu tác dụng là vì rồi tuyên truyền, mà hiệu quả cũng cực vì rõ rệt. Tại trực tiếp kết thúc đồng thời, 173 bên kia chinh chiến tại tuyến download lượng điên cuồng tăng lên. Thần khí bên trong nhắc nhở người chơi đăng ký lượng đã tới gần rồi 200 vạn. Còn tại không ngừng tăng lên, mà làm hoạt động nỗ lực. Lục Vô vốn là làm tốt hồn tệ xuất huyết nhiều chuẩn bị rồi. Nhưng để hắn làm sao đều không nghĩ tới là 6 tiếng đồng hồ tranh bá kết thúc, hắn hồn tệ chứa đựng số lượng vậy mà nhiều rồi, nhanh 100 vạn rồi. Các người chơi chiến đấu bên trong hao phí thuốc nước cùng tại thương thành sửa chữa trang bị phí tổn vượt xa khỏi rồi Lục Vô chuẩn bị nỗ lực hồn tệ lượng. Mà lại rất nhiều người chơi bởi vì trang bị tổn hại. Một lần nữa tại Thương Thành mua sắm trang bị mới chuẩn bị. Lượng lớn hồn tệ lần nữa chảy trở về. Cái này khiến Lục Vô cũng có chút giờ khóc giờ cười. Chỉ có thể nói là vô tâm cắm liễu liễu xanh rồi. Mà lần này hoạt động các người chơi tổng thể biểu hiện, cũng làm cho Lục Vô hết sức hài lòng. Để hắn nhìn thấy cái này được xưng là ngày thứ 4 tai. Một cái đã từng tam giới xưng tôn chủng tộc tiềm lực đáng sợ đến cỡ nào. Đặc biệt là cuối cùng lưu sách, vậy mà có được cực vì hiếm thấy lòng cường giả. Đây coi như là Lục Vô lớn nhất vui mừng. Tại Bắc Ly miêu tả bên trong, này lòng cường giả cho dù là sát na, tảng đá những này quỷ tướng, quỷ vương cấp bậc cường giả đều không cụ bị ẩn tàng thiên phú cấp năng lực. Theo Bắc Ly nói đến, Lưu Sách tương lai tiềm lực không thể đo lường, bởi vì hắn mãi mãi không có khả năng tại lực lượng bên trong lạc lối tự mình. Từ đầu tới cuối duy trì lấy một khỏa cường giả tâm tính. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,